Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 34, tưởng chừng như là cầm thú a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được âm thanh truyền đến, những tên thanh niên phía trên đều quay đầu nhìn lại nữ hài bên cạnh Diệp Lăng thấy vậy, vội vàng kéo cánh tay hắn, nhẹ giọng nói. Chúng ta hay là đi thôi, đừng xen vào việc của người khác. Cô bé này chỉ là tới nơi này tìm vui, cũng không muốn rước lấy phiền phức a, xin lỗi mỹ nữ, đêm nay ta không thể bồi tiếp ngươi được, cô gái kia là bằng hữu của ta. Chấm, Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, trên mặt nữ hài lộ ra vẻ thất vọng nói. Được rồi, hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Tâm lý nàng vẫn còn đang nhộn nhịp nhưng cũng cố nắn ra một nụ cười nói. Nàng cho là đêm nay nhất định sẽ có một hồi tuyệt vời lên giường cùng với nam nhân, không nghĩ tới rốt cuộc lại thành ra như vậy. Trần Nghiên lúc này cũng nhìn thấy Diệp Lăng, vội vàng thừa dịp đám người Lục Mao không chú ý, vội hướng Diệp Lăng chạy tới. Ngươi sao ở chỗ này? Trần Nghiên kinh hỉ hỏi. Nàng cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm hết nhưng đúng lúc này Diệp Lăng lại xuất hiện giống như là bạch mã hoàng tử a. Giờ phút này, hình ảnh Diệp Lăng trong lòng Trần Nghiên lập tức hào cảm tăng lên rất nhiều. Ta không phải nói, nếu ngươi có phiền toái gì ta ngay lập tức sẽ xuất hiện sao? Ngón tay Diệp Lăng khẽ búng cái đầu nhỏ Trần Nghiên cười nói. Ngươi thật là đần muốn chết, gọi điện thoại cũng để người khác cướp đi. Ta cũng không biện pháp, Trần Nghiên thì thầm nói. Nhìn Diệp Lăng cùng Trần Nghiên không coi ai ra gì, đứng đây trò chuyện. Lục Mao người nhất thời tức giận mắng. Mẹ nó, người đừng có ở đây xen vào việc của người khác, nhanh cút cho lão tử. Lục Mao đi đến trước mặt Diệp Lăng cùng Trần Nghiên, phách lối giống nói. Nhìn thấy một màn này, trên sàn nhảy, mọi người cũng không còn âm tình khiêu vũ nữa, đều là tò mò hướng phía dưới nhìn qua. Tên Hoàng Mao kia cũng là cười lạnh, nói. Thực sự là mắt của ngươi mù rồi sao? Chuyện của ta, ngươi cũng dám quản. Ngươi, ngày hôm nay không đánh chết thì cũng phải đánh cho tàn phế. Đây là bằng hữu của ta. Chấm, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Bằng hữu của ngươi, chân mày Lục Mao khẽ nhíu cười lớn nói. Chỉ bằng ngươi, mà có bạn gái xinh đẹp như vậy. Ngươi thật là cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Đúng vậy a, ha ha. Những người khác cũng một hồi cười to, hiển nhiên là không tin Trần Nghiên là nữ bằng hữu của Diệp Lăng. Diệp Lăng thấy vậy liền bất đắc dĩ. Mấy tên này đúng là não tàn, mình rõ ràng nói là bằng hữu, khi nào nói là bạn gái. Tiểu tử, ngươi hiện tại tốt nhất cút đi chỗ khác, nếu không ca đánh ngươi ngay cả má cũng nhìn không ra. Lục Mao kêu gào nói. Trần Nghiên nhìn tình huống một chút, tâm lý nhất thời có chút sợ hãi. Nàng không phải là Hàn Thanh Tâm hay Lưu Xảo, chưa từng thấy Diệp Lăng đánh nhau. Ta không đi thì sao? Diệp Lăng liếc xéo Lục Mao một cái. Mày có phải muốn chết hay không? Lục Mao nhất thời phát hỏa, thật vất vả mới tìm được món hàng cực phẩm, còn nghĩ đêm nay sẽ hào hào hưởng thụ một phen, không nghĩ tới gặp phải cái tên gia hỏa có mắt này. Người đâu, đánh hắn tàn phế cho ta. Chấm chấm, Lục Mao kêu nói, nghe vậy, hắn mấy người bên cạnh xông tới, nắm tay, bàn chân đều là hướng Diệp Lăng đánh tới. Thân ảnh Diệp Lăng khẽ động tránh thoát khỏi một đấm, bỗng nhiên đưa tay ra túm lấy tóc hắn, nâng đầu gối lên, chính là một kích. A, âm thanh đau đớn truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống mũi tên trực tiếp gãy, trên mặt tràn đầy máu, kêu thảm thiết lui về sau mấy bước ngã xuống. Diệp Lăng căn bản liền không để ý đến hắn, tùy ý vươn ra tay trái, bắt lại chân một tên đang đá về phía mình, hung hăng kéo một cái. Sát, dù là âm thanh tiếng nhạc rất lớn, nhưng cũng có thể nghe được tiếng xương gãy. Người này trực tiếp nằm xuôi lơ trên đất coi như là hoàn toàn phế đi. Những tên kia nhìn thấy Diệp Lăng trong chớp mắt liền giải quyết xong hai người, nhất thời kinh hãi, cũng không có dám công kích tới. Cái pháp ngươi còn dám động thủ, ngươi có biết lão tử ta là ai không? Sắc mặt Lục Mao âm trầm giống nói. Ta không biết ngươi là ai, ta chỉ biết hôm nay ngươi không may khi gặp ta. Chấm, Diệp Lăng hướng Lục Mao đi tới. Lục Mao đại kinh hãi, vội vàng lui về sau, đồng thời giống nói. Lão tử ta là người Hồng Kinh hội, ngươi dám động. Ba, lời còn chưa nói hết, một cái tát liền quất vào mặt của Lục Mao. Lục Mao sống đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên bị đánh a, nói nữa xem nào. Diệp Lăng hừ một tiếng, tiến lên tóm lấy cổ Lục Mao, nói. Người xung quanh biểu tình trên mặt đều ngây ra, tên Lục Mao dù sao cũng cỡ 1m8, cùng Diệp Lăng không có kém bao nhiêu. Hơn nữa mấu chốt là, Lục Mao rất béo a, 1m8, thêm trọng thịt béo chỉ ít cũng phải 80-100kg. Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Lăng, tựa hồ giống như là nhấc một con chó chết vậy, hoàn toàn nhìn không ra khó khăn a, cái miệng nhỏ của Trần Nghiên cũng há hốc kinh ngạc, ánh mắt trừng to không thể tin được. Người này, cũng quá mạnh đi, ngươi hỏi ta có dám hay không động tới ngươi. Diệp Lăng nhìn chòng chọc Lục Mao, chậm rãi nói. Giờ phút này, trong lòng Lục Mao hoàn toàn kinh sợ, người rằng người này hoàn toàn không phải người a, Hoàng Mao, mày đâu rồi? Không thấy được lão tử bị người khác đánh sao? Lục Mao giãy giụa lấy hướng Hoàng Mao giống nói. Tên Hoàng Mao chính là tên trước đó châm chọc Diệp Lăng không có tiền, đang đứng một bên sừng sốt nhìn Diệp Lăng. Lúc này nghe được tiếng la của Lục Mao, thân thể Hoàng Mao chấn động, vội vàng nhặt lên một chai bia, đồng thời nói. Các huynh đệ, Mao ca bị đánh, chúng ta làm sao có thể bỏ mặt nào, xông lên. Dám tại địa bàn của mình đánh người của mình, há lại có thể bỏ qua. Hầu như chỉ trong nháy mắt ước chừng có hơn 3-40 người vây quanh Diệp Lăng. Nhìn một cái liền biết đều không phải là thứ tốt lành gì. Trần Nhiên thấy thế, khuôn mặt không khỏi trắng bệch, bộ ngực đầy đặn không ngừng run lên. Diệp Lăng coi như là có thể đánh, nhưng có thể đánh được mấy chục người hay sao? Con mẹ nó, dám ở địa bàn Hồng Kinh hội chúng ta dương oai. Thực sự là muốn chết mà. Hoàng Mao cầm lấy chai bia hướng đánh tới Diệp Lăng, nhưng mà, hắn còn chưa kịp tiếp cận Diệp Lăng thì chai bia đã rớt xuống, chỉ nghe một tiếng. Rầm, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bởi vì thân ảnh Hoàng Mao trực tiếp bay ra ngoài, thật là bay ra ngoài, ước chừng là bay xa hơn 10 thước mới đụng vào cửa, trực tiếp đem cửa thủy tinh đụng thành mảnh nhỏ. Hiển nhiên, hắn không đứng lên nổi, địch hắn đây vẫn là người sao, tưởng chừng là cầm thú chứ. Lục Mao trợn to mi mắt, những người khác cũng đều là như vậy. Một cước đem người khác đá bay hơn 10 thước, thật sự là mạnh đến trình độ nào. Cách chương.